Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 668, áo tư tạp lựa chọn. Giảo cục chữ Vinh Vinh, hoàn toàn chính xác, tại Lục Nguyên tâm lý, hắn cùng Đái Mộc Bạch cùng đường tam ân oán, hắn cũng không muốn đem Sử Lai Khắc những người khác kéo vào. Nếu là không có quan hệ gì với hắn người thì cũng thôi đi. Ai dám giúp đường tam, cùng nhau diệt đi chính là. Nhưng là áo tư tạp bọn họ chung quy là cùng Lục Uyên có giao tình người. Cũng tính được là bằng hữu, mà hắn đời này không có mấy cái bằng hữu chân chính. Cho nên đối với những thứ này bằng hữu, Lục Uyên đáy lòng vẫn còn có chút để ý. Phụ Cầm Xanh, Linh Vĩ bọn họ càng nhiều hơn chính là thuộc hạ, mà không phải bằng hữu. Cấp trên cùng hạ vị giả cũng rất khó làm bằng hữu. Cho nên hắn mới mời Sử Lai Khắc mọi người gia nhập Thiên Tinh Học Viện mà không phải Long Vương Điện. Mặc dù nói cả hai đều là của hắn, nhưng một cái chỉ là học viện, mà một cái khác lại là một phương nổi tiếng thế lực. Thêm vào học viện làm lão sư, hoặc là học sinh. Giữa song phương không có gì lớn trở ngại, vẫn như cũ có thể bình đẳng ở chung, nhưng là thêm vào Long Vương Điện, Lục Uyên cũng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, lại nghĩ làm bằng hữu, cũng liền khó khăn, áo tư tạp đồng dạng là một cái rất trọng tình nghĩa người. Điểm này Lục Uyên cũng biết, đường tam ngược lại cũng thôi, song phương không có gì giao tình, dù sao ở chung thời gian ngắn. Nhưng là đối với Đái Mộc Bạch, áo tư tạp cùng hắn ở giữa còn là có mấy phần tình nghĩa. Cho nên theo áo tư tạp góc độ, hắn không hy vọng chính mình cùng Đái Mộc Bạch trở mặt. Lục Uyên trong lòng là có thể lý giải, áo tư tạp, tâm địa của hắn kỳ thật cũng không xấu. Ngược lại, hắn vẫn là thẳng một người thiện lương. Nhưng là hắn cùng Đái Mộc Bạch gút mắc không phải áo tư tạp có khả năng dự liệu. Vô luận theo phương diện nào tới nói, hắn cùng Đái Mộc Bạch đều là hóa giải không được tử thù. Hai người đều muốn giết chết đối phương, chỉ là Lục Uyên có đủ thực lực, mà Đái Mộc Bạch chỉ có thể ngành cổ liền giết thôi. Cho nên hắn mới có thể như vậy đối áo tư tạp nói. Có điều hắn cũng không lo lắng. Áo tư tạp có lẽ sẽ không giúp hắn đối phó Đái Mộc Bạch, nhưng lại cũng tuyệt đối sẽ không giúp Đái Mộc Bạch đối phó hắn. Dù sao tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm, hắn cùng áo tư tạp quan hệ, muốn so áo tư tạp cùng Đái Mộc Bạch quan hệ muốn tốt hơn nhiều. Thật không có làm dịu đường sống sao? Áo tư tạp có chút không cam lòng hỏi, sớm đã đến không chết không thôi trình độ. Lục Uyên thở dài, vỗ vỗ áo tư tạp bả vai, nói ra, người trước hấp thu đi, ta trở về, nói xong, thì hướng về cửa đi ra ngoài. Tiểu Uyên, áo tư tạp âm thanh vang lên, Lục Uyên bước chân có chút dừng lại, ta sẽ không giúp bọn hắn đối phó ngươi. Áo tư tạp nhẹ nói, tại Đái Mộc Bạch cùng Lục Uyên ở giữa, hắn làm ra lựa chọn của mình. Hắn lựa chọn đứng tại Lục Uyên bên này. Bất quá, hắn cũng sẽ không đối Đái Mộc Bạch bọn họ xuất thủ. Xuất phát từ hữu tình, đây là áo tư tạp có khả năng nghĩ tới tốt nhất xử lý phương pháp. Hắn không giống Mã Hồng Tuấn. Nếu để cho Mã Hồng Tuấn lựa chọn, Mã Hồng Tuấn khẳng định là lựa chọn Lục Uyên bên này trận doanh. Hắn cùng Đái Mộc Bạch quan hệ nhưng cũng không có tốt bao nhiêu. Cùng đường tam thì càng không cần nói, ngoại trừ đã gặp mặt vài lần, căn bản không có gì giao tình, cho nên muốn là giúp Lục Uyên ra tay với bọn họ. Mã Hồng Tuấn sẽ không quá mức do dự, nghe được áo tư tạp, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, cất bước rời đi sáu từng cái số phòng ở giữa, mặc kệ áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn lựa chọn như thế nào. Chỉ cần không giúp Đái Mộc Bạch đối phó hắn, trong lòng của hắn cái này cũng đã đủ rồi. 601 số phòng, Lục Uyên gian phòng, đẩy cửa phòng ra, Lục Uyên đi đến, tiên thảo đều cho bọn họ. Chu Trúc Thanh ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy tiến đến Lục Uyên, mang theo một chút thanh lãnh, âm thanh vang lên, đều đã cho bọn họ, hiện tại cần phải đều đang hấp thu đi. Đi đến Chu Trúc Thanh ngồi xuống bên người, Lục Uyên nhẹ nói, trong lòng của ngươi giống như rất vui vẻ, tựa hồ rất là buông lỏng cảm giác. Nhìn lấy Lục Uyên, khóe miệng hơi hơi câu lên độ cong. Chu Trúc Thanh có chút hiếu kỳ nói, hôm nay Lục Uyên giống như có chút không giống nhau lắm a. Đúng vậy a, có thể cùng với ngươi, có thể không buông lỏng sao? Đem đầu chôn ở Chu Trúc Thanh trong mái tóc, nhẹ ngửi ngửi hương thơm. Lục Uyên khẽ cười nói, ngươi lại ba hoa. Chu Trúc Thanh trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói, hắc hắc, nghe vậy, Lục Uyên cười hắc hắc, một tay lấy Chu Trúc Thanh ôm ở trong ngực, nói ra, ngày mai ta phải bồi Vinh Vinh đi dạo một ngày đường phố. Cho nên Minh Bạch chỉ có thể ủy khuất một mình ngươi đợi tại trong tửu điếm rồi. Biết, biết, đi thôi đi thôi, Chu Trúc Thanh khoát tay áo, giống như là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Tâm lý chua cứ việc nói thẳng, trước mặt ta còn đựng, nắm bắt Chu Trúc Thanh gương mặt, Lục Uyên vừa cười vừa nói, ai giả bộ rồi, ta mới không có chua đâu, bất quá tối nay ngươi đừng hòng chạy, Chu Trúc Thanh nói, một tay lấy Lục Uyên ngã lật, đặt tại dưới thân, đừng làm rộn, ngươi còn nhỏ, lần trước đây chẳng qua là ngoài ý muốn, nhìn đến Chu Trúc Thanh bộ dáng này. Lục Uyên cái nào còn không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này biểu thị ra cự tuyệt. Ta quản ngươi nhiều như vậy. Dù sao ngươi đều đã đụng ta. Lại một lần nữa lại có quan hệ gì? Chu Trúc Thanh nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên trì trệ. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh ánh mắt mang theo một số kỳ dị. Không nghĩ tới tại Chu Trúc Thanh thanh lãnh bề ngoài dưới. Lại còn cất giấu như thế một khỏa lòng nhiệt huyết, đối với người khác trước mặt lúc ngượng ngùng gấp, nhưng cùng hắn đơn độc cùng một chỗ thời điểm, thật rất lớn gan a. Bất quá nhìn lấy Chu Trúc Thanh như thế một bộ kiên quyết bộ dáng, trong lòng của hắn kháng cự cũng chậm chậm có chút phai nhạt. Tốt a, nói trắng ra là cũng là tình động, nam nhân đều háo sắc. Hắn Lục Uyên càng là trong đó càng thêm xuất chúng người. Đây chính là ngươi tự tìm a. Lục Uyên liếm môi một cái, nhẹ nói, là ta tự tìm, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Sắc trời đã không còn sớm. Chu Trúc Thanh cắn môi đỏ, nhẹ nói, nghe vậy, Lục Uyên trong lòng nóng lên, đem Chu Trúc Thanh chặn ngang ôm lấy. Liền muốn hướng giường phương hướng đi đến. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Nhất thời, vừa ấp ủ tấp bầu không khí nhất thời tan thành mây khói. Ai vậy? Lục Uyên đem Chu Trúc Thanh để xuống. Hướng về cửa đi đến. Mở cửa xem xét, lại là chữ Vinh Vinh cái nha đầu này. Mà lại cái nha đầu này trong tay còn ôm lấy một cái gối đầu. Vinh Vinh! Ngươi đây là, nhìn lấy chữ Vinh Vinh dáng vẻ, Lục Uyên không khỏi hỏi, ta một người ngủ không được, ta muốn cùng ngươi cùng ngủ. Chữ Vinh Vinh hàm răng cắn môi đỏ, nhẹ nói, dạng này a, cái kia ngươi vào đi. Nói, Lục Uyên tránh ra thân thể, chữ Vinh Vinh trực tiếp đi vào cửa phòng, đợi chữ Vinh Vinh sau khi đi vào, Lục Uyên đóng cửa lại. Đi theo chữ Vinh Vinh sau lưng, nhìn lấy tiến đến chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán. Thấy thế, Lục Uyên giang tay ra, chữ Vinh Vinh đột nhiên tới chơi, hắn kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ a, bị chữ Vinh Vinh như thế đánh quấy, có một số việc là khẳng định không thể làm. Dù sao Chu Trúc Thanh ở trước mặt hắn phóng khoáng, nhưng ở trước mặt của người khác, nhưng như cũ rất ngượng ngùng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.